Chương 35, Thời không chi quan. Chương 35, Thời không chi quan. Tiểu Nguyên tiên sinh, ngươi không thấy được cái này kết giới sao? Họ Lý Đại Thúc giọng nói nhàn nhạt, phía trước chán trường hoàn toàn tiêu thất, trên người tự có một khí thế không giận tự uy, làm đại biểu một cái quyền lợi đoàn thể người dẫn đầu. Hắn coi như là lâu chức vị cao khí thế kia để tên kia vì Tiểu Nguyên ma pháp sư đầu co rụt lại, nhưng vẫn là cái chảy cái cối nói. Không phải chính là một cái kết giới sao, có vấn đề gì không còn như thế ngạc. Nhiên cười lạnh một tiếng, vị này chỉ đạo viên bình tĩnh nhìn hắn một cái, có không tiếng động kinh bỉ. Tiểu Nguyên tiên sinh, ngươi không biết cái này kết giới cũng là bình thường, mặc kệ thế nào, thực lực cũng không tại vậy, chỉ sợ cũng không phải nhận được về cái này mà pháp tin tức đi. Vừa nói, cũng là một loại không tiếng động cảnh cáo, nói cho đối phương biết, ở nơi này bên trong thế giới hết thảy đều đúng vô căn cứ. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Dừng lại, vị này chỉ đạo viên nói tiếp, hắn đồng thời cũng là nhắc nhở tự mấy phe ma pháp sư không nên khinh thường. Cái này ma pháp tên là thời không chi quan, là ở toàn bộ Earthland bên trong cũng hết sức ít thấy liên quan đến thời không loại ma pháp. Theo ta sở biết, có thể đủ ra cái này ma pháp sư cũng vẹn vẹn như vậy một, hai người, nhưng đúng bọn họ cũng không quen thuộc tất cái này ma pháp, mỗi lần phát động đều cần tiêu hao đại lượng tinh lực, ma lực cùng với một ít tài liệu chân quý. Mà trong này không biết ma pháp sư, hắn có thể đủ ra cái này ma pháp đã nói rõ sự cường đại của hắn, nhưng là trọng yếu nhất đúng, ta vẫn ở phụ cận đây, thế nhưng ở cái này ma pháp phát động trước cũng không có bất kỳ điểm báo trước, cái này cho thấy, đối phương chắc là dùng lùi lại chú văn nói xong lời cuối cùng, ngựa khí của hắn cực kỳ ngưng trọng tê tại chỗ ma pháp sư đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất kể có phải hay không là tự có xấu xa, nhưng đều không phải là cái gì vụng về người. Cái loại này kẻ ngu dốt muốn trở thành ma pháp sư cũng khó, trải qua vị này chỉ đạo viên nói rõ, bọn họ lập tức sẽ biết trong kết giới ma pháp sư khủng bố. Phải biết rằng, vị này chỉ đạo viên ở toàn bộ bên trong thế giới đã coi như là một gã hết sức lợi hại cường giả, nhưng là của hắn vòng xã giao bên trong có thể phát động cái này ma pháp nhân một tay đều có thể đếm ra. Mà chủng lớn ma pháp đối phương chẳng những hạ bút thành văn, thậm chí còn có thể đem để dành, làm lùi lại chú văn dùng ra. Đây quả thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chỉ đạo viên liền không thể đột phá cái này kết giới sao? Phía trước tên kia tên là thần cốc ma pháp sư nhịn không được hỏi, mà nghe được vấn đề của hắn, tất cả ma pháp sư đều dựng lỗ tai lên, phải biết rằng đối phương đã dùng ra cái này kết giới, nói rõ tuyệt đối có chuyện trọng yếu. Nếu là có thể trước giờ đột phá cái này kết giới, đem đối phương dự mưu ngăn cản, đối với bọn họ mà nói coi như là thành công. Cười khổ một cái, vị này đại thúc trung niên bất đắc dĩ nói, cái này ma pháp nếu độ khó cao như vậy, cũng đã nói lên sự cường đại của nó. A đó là một liên quan đến thời không kết giới loại lớn ma pháp, ở cái này kết giới vây quanh trong phạm vi, có thể nói chúng ta đã là nằm ở hai cái thế giới, tuy là bởi không gian ổn định tính. Cái này đem tự thân nấp trong một không gian khác ma pháp không thể kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không gian ổn định ăn mòn tiêu tán, thế nhưng ở nó phát huy tác dụng lúc, chúng ta muốn đột phá, liền cần lực lượng tuyệt đối đem không gian đánh vỡ. A trước không đề cập tới chúng ta có hay không lực lượng kia đánh vỡ không gian, coi như thật đánh vỡ không gian, chúng ta còn thừa lại lực lượng còn có bao nhiêu, như thế nào đối mặt bên trong cường đại ma pháp sư trong lúc nhất thời, trang diện có chút trầm mặc ghê tởm. Mà họ giả kết giới không có tác dụng sao, hắn là như thế nào chạy trốn mà họ giả kết giới áp chế thần quốc hung hắn nói. Mà họ giả kết giới tuy là cường đại, có thể áp chế tất cả mọi người thực lực, nhưng là đối với cái loại này đã chân chính ở vào thế giới đỉnh, đạt tới không phải của mình cảnh cường giả mà nói, cái này kết giới cũng là thùng rông kêu to. A chỉ đạo viên giải thích, trong giọng nói cũng có một loại không do nôn nóng, loại này hoàn toàn không biết kẻ địch mạnh mẽ. Lại có ai muốn đối mặt thế giới thụ qua nhiều năm như vậy chưa từng người có thể lợi dụng, cái kia ma pháp sư tuy là cường đại, thế nhưng cũng không nhất định có thể thành công chứ. Tiểu Nguyên do dự một chút, tự an ủi mình. Phải biết rằng, những thứ này đại gia tộc vẫn vọng muốn lấy được thế giới thụ lực lượng tới củng cố địa vị của mình, cái này cường đại lực lượng lại có bao nhiêu người có thể đủ không thèm để ý chút nào, bọn họ tự nhiên không phải hy vọng, tại chính mình không có được lực lượng này trước. Liền khiến người khác nhanh chân đến trước. Ngắm vị này Tiểu Nguyên liếc mắt, đại thúc trung niên rầu rĩ nói ra, chỉ mong đi bất quá, ta chỉ sợ hắn phát hiện không pháp lợi dùng thế giới thụ, đến lúc đó thẹn quá thành giận dùng ra cái gì kinh khủng ma pháp oanh kích thế giới thụ, thế cho nên xuất hiện một ít chúng ta không còn cách nào ngăn cản sự cố á ở bên ngoài ma pháp sư lo lắng sầu lo lúc, La Chân đang cố gắng rút ra thế giới thụ bổn nguyên mà cả người hắn cũng dần dần lơ lửng. Thế giới thụ bổn nguyên cần một cái vật dẫn, mà tốt nhất vật dẫn dĩ nhiên chính là thế giới thụ bản thân. Lúc trước hắn đã tìm được một cái cành cây, cái này cành cây lớn tiểu chính phù hợp tâm ý của hắn, mà La Chân chính là muốn từ từ đem thế giới thụ nội bộ bổn nguyên chi lực điều vào cái kia cành cây bên trong, sau đó lấy ra nó chỉ thiếu chút nữa, thời không chi quan còn có thể bảo trì một đoạn thời gian. Phía ngoài ma pháp sư bên trong có cao thủ à, dĩ nhiên không có lãng phí lực lượng đi hoành kích kết giới phát hiện phía ngoài ma pháp sư. Dĩ nhiên không có làm ra đối mặt kết giới khả năng nhất làm sự tình, La Chân hơi có chút kinh ngạc, hắn là bởi vì có hết toàn bộ thế giới cất giấu, đây chính là tương đương với tạo vật chủ cất giấu, La Chân chỉ có chiếm được rất nhiều bí ẩn hoặc là thất truyền ma pháp, mà bên ngoài kết giới mặt dĩ nhiên cũng có ma pháp sư lý giải cái này cực kỳ hiếm thấy ma pháp dần dần, La Chân rốt cuộc đem thế giới thụ bổn nguyên dẫn vào hắn sở dự mưu địa phương. Chính là hiện tại trong mắt tinh quang lóe lên, La Chân móc ra thái đao, kiếm khí phụ với bên ngoài đích thực trên, một đao chém tới cùng lúc đó mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cái này kết giới nhanh tiêu thất một mực tử quan sát kỹ kết giới chỉ đạo viên đột nhiên mở miệng nói, theo hắn, tất cả ma pháp sư đều chuẩn bị kỹ càng. La Chân cả kinh, hắn một đao chém xuống, dĩ nhiên phát hiện không còn cách nào chặt đứt thế giới thụ cảnh cây ghê tởm còn kém lần này cảm giác được kết giới. Bắt đầu rồi tiêu tán, La Chân cắn răng, tâm lý nảy sinh một chút tác động, chìm vào tâm linh của mình ở chỗ sâu trong, lực lượng khởi nguyên đại phúc độ điều động, hắn cũng làm mưu toan đem một đoạn này cảnh cây sở bám vào thế giới thụ ma lực toàn bộ hút khô, để cái này mảng lớn cảnh cây lại không ma lực bảo hộ. Phải biết rằng, tuy là xin nhờ cụ dù mỉ giúp hắn ngăn lại địch nhân, thế nhưng bên ngoài có ít nhất lấy một cao thủ ở, hơn nữa một món lớn ma pháp sư. Hắn chính là sẽ lo lắng.